Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thêm gì nữa đây? Biết ba năm qua mình đã ngu xuẩn cỡ nào. Biết thứ tình yêu mình ôm ấp bấy lâu nay chẳng qua chỉ là cái xác không hồn. Đồ ngốc, chẳng nhẽ cứ phải tự chứng kiến bản thân mình trở thành bọt biển hư vô, cô mới chịu thừa nhận nàng tiên cá chỉ hợp sống ở nơi đại dương à? Từng bước gian nan, nhìn sự cố chấp dâng lên, cô lặng lẽ nuốt sự chua xót vào lòng. Cô quay lại văn phòng luật, ngẩng cao đầu để cửa ra. Thấy Dương Dương, Tăng Tiểu Mũi, Tiểu Triệu, A Hưởng và Giang Quốc Tân trợn tròn mắt. A Hưởng theo trực giác đứng chắn trước cửa phòng họp. Chị dâu, Lý luật sư đang bận. Vậy là bận vụ ly hôn đó ư? Theo bản năng cô khẽ cười lạnh. Không có, không phải là vụ án khác. Tiểu Triệu không biết nói dối, xem ra cậu ấy cũng đã nghe đến câu chuyện tình yêu của Lý Hách. Người mềm lại, Dương Dương cảm thấy sự cố chấp của mình càng lúc càng nực cười. Không sao, chị nói với Lý Hách mấy câu rồi đi ngay. Cô mạnh mẽ bước tới bên cửa, nắm lên nắm đấm cửa. Tăng Tiểu Muội không nghĩ ngợi, vội kéo Dương Dương, không cho cô mở cửa, thậm chí kéo cô ra xa phòng họp. Cái này không tiện lắm đâu chị à, chúng ta đến văn phòng của sếp ngồi đợi đi, chắc chắn Lý luật sư sắp ra. Mọi người đang lo lắng gì vậy? Cô chẳng qua chỉ muốn xem một chút nghiêm hân mà bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn trông thế nào. Nếu có thể rút ngắn khoảng cách thì có lẽ cô cố gắng thử một lần. Nhưng nếu có khác biệt lớn, cho dù cố gắng cũng chỉ là phí công. Cô có thể nghĩ đến việc rút lui có trật tự. Chúng em lo lắng làm gì chứ? Làm gì lo lắng ạ? Chị dâu nhìn nhầm, hay là tới đây uống cốc nước. A Hưởng lắp bắp rồi đi đến bên Dương Dương, vươn tay mời cô vào trong văn phòng. Cô nhìn thẳng bọn họ, không kiềm chế được muốn nhường bước. A Hưởng và Tiểu Triệu nhìn nhau, cả hai không biết nên làm gì mới tốt. Đang lúc đám người giằng co, cửa bật mở, Lý Hách Nghiêm Hân đi ra. Ánh mắt Dương Dương đảo qua Nghiêm Hân, thực đau lòng nhưng cô không thể không ngầm đồng ý. Gia Cúc Tân nói không có sai. Dương Dương, sao em đến đây? Nhìn thấy cô, Lý Hách hoảng hốt vội bước đến bên cô. Hôm nay đầu tháng, hơn nữa em có chút việc muốn nhờ anh. Cô ép mình mỉm cười, không muốn tại thời điểm này trước mặt nhiều người bị yếu thế. Được rồi, chờ anh chút, anh tiễn khách đã. Thấy Lý Hách vội tiễn Nghiêm Hân ra cửa, không giới thiệu hai người, Dương Dương cười thê lương. Bất kể là vẻ kinh ngạc khi nãy của anh hay sự cố gắng không giới thiệu hai người với nhau, cô đều cho đó là vì chột dạ. Thấy Dương Dương cúi đầu không biết đang nghĩ gì, mọi người kinh ngạc. Trường hợp này rất khó đối phó. Lý Hách không tốn nhiều thời gian quay vào. Anh thở phào cười hỏi Dương Dương, em ăn chưa? Ăn rồi, anh thì sao? Vậy đi ăn luôn đi, em chỉ định nói mấy câu rồi đi luôn. Cô không muốn anh lừa tôi gạt, nhưng con người luôn có những lúc thân bất do kỷ. Nói nhiều không sao, giờ anh rảnh mà. Anh cười híp mắt kéo tay cô để đi vào văn phòng. Dương Dương lắc đầu, thật sự không có gì đâu, em biết anh bận, chỉ nói mấy câu thôi. Ừ, vậy em nói đi. Em hẹn mấy người bạn viết sách, mấy ngày tới đi du lịch một chuyến, tối chủ nhật sẽ về, anh ở một mình được chứ? Thì ra là chuyện này. Nghe khẩu khí nghiêm túc của cô, anh tưởng chuyện gì. Em nên đi nghỉ từ lâu rồi, nếu em nói sớm cho anh, chứ biết chừng chúng ta có thể cùng đi đấy. Anh khẽ vỗ vai cô. Dương Dương cười khổ nhìn lại Lý Hách. Không thể nào, sao anh có thể rảnh rỗi? Bất kể trước kia hay bây giờ đều vậy, anh chỉ là khách sáo vậy thôi. Như vợ chồng với nhau cần gì phải vậy chứ? Có lẽ là vì cô chưa bao giờ là người vợ mà anh mong muốn. Là đột nhiên nổi hứng đi thôi, không kế hoạch từ trước. Anh khách khí, cô cũng khách khí. Anh diễn trò, cô cũng phải diễn phối hợp. Vậy ư, anh biết rồi, để anh đưa em đến chỗ tập hợp. Giờ em phải về nhà chuẩn bị hành lý. Chiều anh có việc đúng không? Em tự đi cũng được. Lý Hách gật đầu. Mà đúng, hồi em đột nhiên có kế hoạch này là vì có người bạn muốn ly hôn. Bọn em muốn bên cạnh cô ấy, khuyên nhủ cô ấy. Nhưng nếu cô ấy về kỳ quyết ly hôn, anh có thể giúp làm luật sư cho cô ấy không? Cô thử một lần nữa, dù biết đã rõ đáp án. Anh vô cùng thân thiết, chỉ chỉ chán cô. Lại nữa, anh nói nhiều lần, chuyện xấu, phá hoại nhân duyên người khác, anh không làm đâu. Anh không hề để ý. Khi nói những lời này, A Hưởng, Tiểu Triệu, Tăng Tiểu Muội thở dài. Dương Dương là bộ không phát hiện cười nói, chỉ một lần thôi không được, đó là người bạn rất tốt của em, cô ấy giúp đỡ cô ấy thôi mà. Không được, một lần không được, anh tuyệt không phá vỡ nguyên tắc của mình. Dương Dương không cố nài ép, cô gật đầu. Thử một lần không đủ, muốn thử lần hai. Nếu không phải không tin chính mình thì chính mình ngốc nghếch, mà cô cho rằng cả hai đều đúng. Được rồi, tiền tháng này em đưa cho thằng Tiểu Muội đấy, em về nhà tôi dọn hành lý. Ừ, đi chơi vui. Đến nơi nhớ gọi điện cho anh. Em biết rồi. Giờ giờ không nói nhiều, cô rời khỏi văn phòng luật, bước chân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net